Triền miên tình kiếp, chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, mọi người yên lặng dùng bữa thì Hiểu Đồng đến. Hân Mộng, xong chưa, có thể đi được chưa? Cố Hân Mộng mỉm cười với Hiểu Đồng, lấy khăn tay tao nhã nhẹ nhàng lau lau miệng, dương mắt nhìn Ngũ Sướng Nhiễm phía đối diện, thấy Ngũ Sướng Nhiễm còn chưa ăn xong cũng đã đứng lên. Ánh mắt bèn nhíu lại, câu còn chưa ăn xong. Giọng nói nghe không ra cảm xúc gì. Ngũ Sướng Nhiễm quay đầu nhìn Cố Hân Mộng 2 giây. Rời tầm mắt đi, ăn no rồi, tôi đi lấy quần áo cho cô. Nói xong liền chạy lên lầu. Cố Hân Mộng định nói là quần áo để mình lấy được rồi. Nhưng nghĩ đến hôm qua là mình đem nhiệm vụ kia giao cho Ngũ Sướng Nhiễm. Nếu giờ không cho, cô ta có thể hay không nghĩ nhiều. Nghi ngờ vô căn cứ. Đến lúc đó mình phải nói sao đây? Nói cô là vì tôi nên mới bị thương. Tôi không muốn chỉnh cô nữa à? Đáy lòng Cố Hân Mộng bật cười. Muốn thì để cho cô lấy đi. Dù sao quần áo cũng không nhiều. Ngũ Sướng Nhiễm mở tủ quần áo. Nhìn trong tủ treo 2 bộ quần áo khiến Ngũ Sướng Nhiễm ngạc nhiên không tin được những gì mình thấy. Sao lại chỉ có 2 bộ chứ? Mình không phải mở nhầm tủ quần áo chứ? Ngũ Sướng Nhiễm vội vã nhìn trái nhìn phải. Xác định đúng là tủ quần áo này rồi. Đúng vậy, nhưng hôm nay quần áo sao lại ít thế? Lặng lẽ suy ngẫm 2 giây. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mắt mỉm cười, đưa tay lấy quần áo. Đóng kỹ cửa lại, trong lòng vui vẻ xuống lầu. Xem ra, Cố Hân Mộng cô vẫn còn rất tốt. Ngoài lạnh trong nóng, miệng dao nhưng tâm đậu hù. Cố Hân Mộng đứng ở phòng khách nói gì đó với Hiểu Đồng. Khóe mắt liếc thấy Ngũ Sướng Nhiễm từ trên lầu đi xuống. Tầm mắt chuyển đến trên mặt cô, nhìn Ngũ Sướng Nhiễm bộ dáng có vẻ vui. Không biết vì sao trong lòng Cố Hân Mộng lại không bình tĩnh. Ngũ Sướng Nhiễm như vậy làm cho nàng rất muốn trêu chọc. Nhìn Ngũ Sướng Nhiễm kích động, bộ dáng nghẹn khuất nàng mới cảm thấy vui vẻ. Nghĩ thế liền làm, mặc kệ phòng khách đang có vài người. Cố Hân Mộng mang theo giọng điệu khiêu khích, chậm chậm lên tiếng, cô vào phòng tôi nhìn thấy cái gì vậy? Vẻ mặt say mê mờ ám, Ngũ Sướng Nhiễm ngẩn ra, nụ cười trên mặt cứng lại, nháy mắt cơn tức giận chạy thẳng lên não. Tôi ở phòng cô nhìn thấy gì chứ? Trong phòng cô có cái gì đẹp? Mời tôi vào tôi còn không muốn vào. Quá đáng, nói như mình rình coi phòng cô ta vậy. Còn cái gì say mê mờ ám? Phòng cô có cái gì có thể làm người ta thích nhìn chứ? Cố Hân Mộng nhu hòa nở nụ cười. Chậm rãi đi đến đứng trước mặt Ngũ Sướng Nhiễm. Nụ cười rộng mở nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Đúng, Ngũ Sướng Nhiễm nên như thế. Mang theo tức giận nghẹn khuất. Tâm tình Cố Hân Mộng tốt lên. Nhưng là nhìn Ngũ Sướng Nhiễm như vậy. Làm cho nàng đáy lòng sinh ra một loại cảm giác khác không rõ. Nhịn không được đưa tay ôm lấy 2 má Ngũ Sướng Nhiễm. Khoảnh khắc chạm vào, trong lòng 2 người đều giật mình run lên. Cố Hân Mộng nhận ra cử chỉ của mình. 2 ngón tay vội cong lại, véo gương mặt trắng nõn của Ngũ Sướng Nhiễm. Vẻ mặt cao nhã lạnh nhạt cười. Tôi không mời, cô không phải cũng tự vào sao? Ngũ Sướng Nhiễm tức giận Cố Hân Mộng. Một tay đẩy tay Cố Hân Mộng đang nắm lấy mặt mình. Giận dỗi hừ một tiếng. Lập tức theo bên người Cố Hân Mộng mà đi qua. Cô thật giận, cái câu Cố Hân Mộng này làm cô không thể nắm bắt được. Buổi sáng rõ ràng ôn nhu như vậy. Tại sao giờ lại cố ý chọc mình giận chứ? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu suy nghĩ của Cố Hân Mộng. Cô là giận, nhưng mà, đáng ghét không phải là giận, mà còn là ấm ức. Trong lòng có cảm giác khổ sở. Sao lại có cảm xúc đó cô cũng không biết. Cô chỉ biết là cô không muốn Cố Hân Mộng cố tình đối xử như thế với cô. Cố Hân Mộng ngẩn ra. Đứng lặng ở kia, nụ cười ôn nhu trên mặt cũng cứng lại. Nàng không nghĩ Ngũ Sướng Nhiễm lại không phản ứng lại. Chỉ là căm tức liếc nàng một cái. Cái liếc mắt kia, nàng nhìn thấy. Tuy chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng là tia yêu thương che giấu bằng sự tức giận vẫn rơi vào trong mắt nàng. Khắc vào trong đầu nàng. Không biết vì sao, tia yêu thương kia làm cho lòng nàng có chút khó chịu. Không, không chỉ là một chút. Loại cảm giác này, giống như là mình đang ức hiếp một người mà ai cũng yêu mến. Làm như mình phạm một loại tội cực ác. Sướng Nhiễm, đáy lòng gọi một tiếng. Nàng không dám quay đầu nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Nàng phát hiện mình thì ra lại không có can đảm. Là nàng đã làm tổn thương cô sao? Tại sao chứ? Tại sao lại gây tổn thương? Không phải chỉ muốn đùa thôi sao? Tại sao nàng lại cảm nhận được cảm giác tổn thương của cô chứ? Tại sao trong mắt cô, nàng lại nhìn thấy một tia yêu thương? Là vấn đề ở cô ấy hay là vấn đề của bản thân mình? Cố Hân Mộng có chút sợ khi nghĩ đến vấn đề này. Nàng cảm thấy nàng không nên cứ suy nghĩ vấn đề này mãi. Bởi vì người kia là Ngũ Sướng Nhiễm, là một Ngũ Sướng Nhiễm mình vẫn không thích. Quan trọng là, Cố Hân Mộng nàng sẽ không cùng một cô gái có tình cảm gì. Cũng là không thể, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải cứ suy nghĩ về nó. Nàng và Ngũ Sướng Nhiễm, vĩnh viễn đều chỉ có thể là quan hệ công việc, ngay cả là bạn bè cũng không. Cố Hân Mộng nghĩ xong, trên mặt lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, xoay người hướng ngoài cửa mà đi. Hiểu Đồng, đi thôi. Hiểu Đồng ngơ ngác, một tiếng, vẻ mặt thay đổi của Cố Hân Mộng cô thấy rõ. Cô cảm thấy kỳ lạ, vì sao Cố Hân Mộng lại đối xử với Ngũ Sướng Nhiễm khác như vậy? Cố Hân Mộng không phải là loại người thích trêu đùa người khác. Nhưng qua hai ngày ở chung, cô phát hiện Cố Hân Mộng rất thích chọc ghẹo Ngũ Sướng Nhiễm. Chọc ghẹo xong trên mặt còn có thể lộ ra vẻ tươi cười. Hiểu Đồng nhìn ra được. Loại tươi cười này không phải là nụ cười khách sáo ngụy trang mà Cố Hân Mộng thường ngày vẫn cười với người khác. Đó là một nụ cười từ trong lòng. Khi đó, tâm tình Cố Hân Mộng cũng tốt lên. Cùng với vẻ khách sáo với người khác, điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày hoàn toàn không giống nhau. Nói là hai người có thù oán, Hiểu Đồng nhìn không ra. Nói là có tình cảm, cô cũng nhìn không ra. Hai người không nói gì nữa. Ngay cả tầm mắt cũng tránh đối phương. Đi đến chỗ quay MV, hai người cũng không liếc nhìn nhau một cái. Buổi chiều, hai người trở về công ty. Ở trước cửa phòng ghi âm số 2 vô tình gặp Đồng Dao. Cố Hân Mộng giật mình, ánh mắt hiện lên một tia sáng. Sao chị ấy lại ở đây? Chị ấy không phải tập luyện cho buổi nhạc hội của mình sao? Trong nháy mắt, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Ngũ Sướng Nhiễm. Ánh mắt ảm đạm, nàng biết, Đồng Dao là vì Ngũ Sướng Nhiễm mà đến. Hân Mộng, nhìn thấy Cố Hân Mộng, vẻ mặt Đồng Dao tươi cười chào. Ánh mắt liếc nhìn Ngũ Sướng Nhiễm ở phía sau Cố Hân Mộng. Nhìn thấy vẻ mặt tĩnh lặng, ánh mắt mông lung, hình như không nhìn đi nơi nào. Cũng đừng nói là nhìn cô. Đồng Dao thấy kỳ lạ, hình như có vẻ không vui. Sao chị lại đến đây? Không phải là đang tất bật luyện tập cho buổi nhạc hội sao? Cố Hân Mộng trên mặt mỉm cười. Giọng điệu bình tĩnh, Đồng Dao kéo tay Cố Hân Mộng cười. Giọng nói nhỏ xuống, bên tai Cố Hân Mộng nói khẽ. Em biết là vì cái gì mà. Nhưng mà thời gian không nhiều lắm. Chị sẽ phải nhanh trở về. Buổi chiều em đi ghi âm à, chị ở đây không làm phiền em. Em đi làm việc đi. Hai người quen thân nhau. Nói chuyện cũng không khách sáo. Cô biết Cố Hân Mộng bận rộn. Cô cũng không muốn quấy rầy Cố Hân Mộng. Cô đến là để chính thức làm quen với Ngũ Sướng Nhiễm. Không biết vì sao trong lòng Cố Hân Mộng thấy không thoải mái. Nàng cười không nổi, nhưng vẫn cố nở nụ cười nhạt. Nói một câu, được, em đi làm việc trước. Không quay đầu bước vào phòng ghi âm. Sướng Nhiễm, Đồng Dao nhiệt tình chào hỏi. Đến gần Ngũ Sướng Nhiễm, Ngũ Sướng Nhiễm hoàn hồn, tầm mắt dừng ở gương mặt xinh đẹp của Đồng Dao, gượng ép mỉm cười, lễ phép chào hỏi, Đồng tiểu thư, chào cô, ôi chào, gọi như thế không hay, rất khó nghe, gọi tôi Đồng Dao là được rồi. Giọng nói Đồng Dao nghe vui sướng, nụ cười càng đậm, Ngũ Sướng Nhiễm cười khẽ, cô phát hiện Đồng Dao là dạng người mang vẻ không sao cả. Tươi cười đậm làm cho người ta nhìn không khỏi chịu sự cuốn hút này mà vui lên. Cô cảm thấy Đồng Dao có một sức hút riêng, là loại làm cho người ta không thể từ chối. Cô cô gái như thế, nhất định được rất nhiều người thích phải không? Trách không được Cố Hân Mộng lạnh lùng như vậy mà cũng nghĩ đến mối quan hệ giữa Cố Hân Mộng và Đồng Dao. Trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm thắt lại, hai người thật sự là quan hệ đó sao? Tự hỏi xong, Ngũ Sướng Nhiễm cảm thấy bản thân thật buồn cười. Hai người là quan hệ gì thì có liên quan gì đến cô? Nụ cười của Ngũ Sướng Nhiễm không hiểu sao mang theo tia chua xót. Đồng Dao nhìn thấy, trong lòng thấy lạ, định mở miệng nói chuyện. Hai người ở đây nói chuyện, tôi đến khu hút thuốc một lát, Trần Bân nhận ra ở đây không thích hợp, liền mượn cớ rời đi. Đợi Trần Bân tránh đi rồi, Đồng Dao xoay đầu nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, trên mặt tươi cười nhạt đi, nhẹ giọng hỏi, sao thế, không vui à? Ngũ Sướng Nhiễm ngẩn ra, sao lại bị nhìn ra thế, chẳng lẽ biểu hiện của mình lại rõ ràng vậy sao? Ngũ Sướng Nhiễm tự chế giễu. Ngũ Sướng Nhiễm à, Ngũ Sướng Nhiễm, mi rốt cuộc làm sao thế hả? Cảm xúc của mi có phải rất khó hiểu, rất kỳ lạ hay không? Ngũ Sướng Nhiễm vội vàng thu thập lại nội tâm lộn xộn. Nhìn Đồng Dao mỉm cười, không sao, làm phiền Đồng tỷ rồi, vốn định gọi Đồng tiểu thư, nhưng mà thấy Đồng Dao để ý, nên sửa miệng lại. Tuy rằng Đồng Dao muốn cô gọi thẳng tên, nhưng cô cảm thấy quan hệ giữa mình và Đồng Dao gọi thẳng tên thì không lễ phép. Liền đổi thành tỷ, mặc kệ là đối phương có lớn hơn cô hay không. Tỷ là một loại tôn xưng, gọi tỷ luôn đúng. Nói xong câu này, Ngũ Sướng Nhiễm đã muốn rời đi. Vì sau lần bị đau bao tử đó, Cố Hân Mộng đã nói với cô rằng, lúc nàng ghi âm hay luyện vũ đạo, cô không cần đứng ngốc ở cửa mà chờ, có thể tùy ý đi làm chuyện của mình, nàng có việc sẽ gọi điện cho cô. Tuy gọi Đồng tỷ cũng không hợp ý Đồng Dao, nhưng là nghĩ so với gọi Đồng tiểu thư thì tốt hơn. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp, dù sao cô cũng không vội mà ép Ngũ Sướng Nhiễm gọi cô thân mật. Thấy Ngũ Sướng Nhiễm muốn đi, vội lên tiếng cản lại. Sướng Nhiễm, hiện tại chắc em không có việc gì phải không? Vậy có thể cùng đi ăn với tôi một bữa? Ngũ Sướng Nhiễm là vệ sĩ của Cố Hân Mộng. Cố Hân Mộng đang ghi âm. Đồng Dao đương nhiên biết Ngũ Sướng Nhiễm sẽ không có việc gì làm. Nhìn ánh mắt nghi ngại của Ngũ Sướng Nhiễm, Đồng Dao vội tỏ vẻ đáng thương. Hôm nay cả ngày tập luyện vũ đạo, cũng chưa kịp ăn cơm trưa, bụng rất đói á, Hân Mộng lại đang ghi âm, không có người cùng ăn rất chán, một người ăn cơm cũng không có hương vị, em đi ăn cùng tôi nhé. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, rất mong chờ, cũng rất đáng thương, làm Ngũ Sướng Nhiễm có loại ảo giác, nếu mình từ chối, sẽ là một người cực tàn nhẫn, bất đắc dĩ, Ngũ Sướng Nhiễm gật gật đầu. Dù sao cô bây giờ cũng không có việc gì làm. Cách chương.